Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66, lão Lưu lẩm bẩm, tả hữu nhìn thoáng qua, lập tức liền đem trà bánh nhét vào chính mình trong lòng ngực. Nói, tính tính, này đại hồng bào ta không nếm, ta xem này xám xịt trà bánh nhưng thật ra hiếm lạ. Ta lấy về ra đi nếm thử, xám xịt chả bánh có cái gì hiếm lạ. Tìm cái lấy cớ cũng không tìm hậu một chút. Bất quá, lão Lưu kia há mồm đối với lá trà chính là chọn thật sự. Có thể làm hắn như đạt được chí bảo. Tuyệt đối là hảo trà a. Tức khắc, ánh mắt mọi người đều dừng ở cố lão gia tử trên người. Cố lão gia tử trên người phát lạnh, vội nói, thứ này ta nhưng không có, này đó là trà là xinh xinh kia nha đầu đưa A Hoài hắn vài vị thúc bá, mọi người trong lòng vui vẻ. Ám đạo này cảm tình hảo, cố lão đầu nơi này bọn họ còn ngượng ngùng lấy, chính là cố phụ bọn họ đó là tiểu bối A, bọn họ há mồm, nào có cự tuyệt đạo lý. Ngoặc kép, nhìn một cái này công nghệ, mỏng như tờ giấy, oánh như ngọc, lão Ngụy còn ở kia phủng hắn tâm can bảo bối chén trà. Như vậy, quả thực hận không thể ôm không buông tay, hắn thấy bọn họ còn ở kia nói thầm lá trà, nhịn không được nói, trà có cái gì hảo liêu, uống tới uống đi giải phao nước tiểu liền không có. Các ngươi cho ta tìm cái kia tiểu nha đầu đâu? Ta còn muốn hỏi một chút nàng này cái ly là từ đâu tới? Cố Hoành lại chạy đến trên lầu đi kêu Lạc Sinh. Phía sau truyền đến Lưu lão nhân cùng Ngụy lão đầu hai người cãi nhau thanh âm. Thật là ứng câu kia lão tiểu hài. Lão tiểu hài a, Lạc Sinh bọn họ ở trên lầu cố tú trong phòng. Cố Hoành gõ môn, môn mới vừa mở ra, liền thiếu chút nữa bị khiếp sợ. Hoắc, thật lớn một chương lục mặt, Cố Nhu trong tay cầm gương, đối với gương nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa trên mặt rong biển bùn. Cũng không ngẩng đầu lên nói, có chuyện gì? Cố Hoành chiều trong phòng nhìn thoáng qua. Hắc, hảo gia hỏa, năm chương lục mặt ta. Hắn nói, ra ra tìm xinh xinh, để cho ta tới thỉnh nàng đi xuống. Cố Nhu lập tức quay đầu kêu một tiếng, giao giao, ra ra tìm ngươi. Thân là Lạc Sinh fan, nàng vẫn là thích kêu nàng giao giao, nghe tới liền thân mật cực kỳ. Lạc Sinh lên tiếng nói, chờ ta đi toilet rửa cái mặt liền tới. Cố Hoành gật đầu trước đi xuống lầu. Mới vừa đi đến hoa viên, liền thấy bên kia xảo thành một đoàn hai cái lão nhân kia tranh luận bộ dáng, đỏ mặt tía tai, quả thực liền cùng hài tử không có gì hai dạng khác biệt. Cố Hoành bước chân chần chờ, sau đó quyết đoán lui về phía sau. Chiến hỏa thiêu thân a, trước chạy tuyệt vời. Lạc Sinh tắc nàng mặt nạ cũng đắp nửa giờ. Lạc Sinh đi trước toilet, đem mặt rửa sạch sẽ, một khuôn mặt để mặt mộc, không có bất luận cái gì son phấn, lại là trắng nọn sạch sẽ, môi hồng răng trắng, làm người nhìn quả thực hâm mộ cực kỳ. Nhìn Lạc Sinh mặt, Cố Nhu các nàng cũng nhịn không được chờ mong lên chính mình đắp xong mặt nạ bộ dáng. Lạc Sinh vẫn luôn dùng cái này mặt nạ. Làn da tốt như vậy, các nàng làn da cũng có thể càng ngày càng tốt. Lạc Sinh đi xuống lầu, Cố Nhu các nàng cũng đi toilet, đem mặt rửa sạch sẽ. Cố Tú là cái thứ nhất đi vào tẩy. Mặt nạ mùi hương là một loại thực độc đáo mùi hương, nghe có cổ ngọt ngào hương vị. Cố Hương một bên đắp mặt nạ một bên ở kia ăn đồ ăn vặt, nói thầm nói, mặt nạ nghe lên như là trái cây hương giống nhau. Ta đều đói bụng, liền này mùi hương, nàng nguyện ý nhiều đắp trong chốc lát. Nghe lên đặc biệt có muốn ăn. Cố Như Trắng nàng liếc mắt một cái. Nói, ngươi lại ăn xong đi. Đều mau thành đại mập mạp. Cố Hương hừ một tiếng. Nói, ta mới không sợ béo. Nàng chính là ăn không mập thể chất. Hâm mộ chết các nàng. Toilet môn răng rách một tiếng mở ra. Cố Tú từ bên trong đi vào tới. Cố Nhu các nàng lập tức đứng thẳng thân thể. Vây quanh đi lên. Một đám đỉnh một trương đại lục mặt hỏi. Thế nào? Thế nào? Cảm giác thế nào a? Cố Tú bụm mặt. Chậm rãi bắt tay buông. Có chút do dự nói. Ta cảm thấy. Ta trên mặt vết sẹo. Giống như có chút phai nhạt. Nàng đây là năm xưa vết thương cũ. Bởi vì lúc ấy xảy ra chuyện không có đúng lúc cứu trị. Trên mặt kia một khối thịt tất cả đều là nhăn rúm gió hồng nhạt. Nhìn qua có chút khủng bố. Mà nàng mặt khác nửa bên mặt lại là cực kỳ tú mỹ. Có thể tưởng tượng nếu không có này khối sẹo, nàng cũng là cái xinh đẹp như hoa cô nương. Cố Như Trừng lớn đôi mắt nhìn, kéo qua một bên Cố Hương tới, nói, Hương Hương, ngươi nhìn xem Tú Tú trên mặt vết sẹo có phải hay không phai nhạt rất nhiều. Cố Hương cẩn thận nhìn, gật đầu nói, nhìn, hình như là phai nhạt một chút, còn thực rõ ràng, những người khác hai mặt nhìn nhau. Sau đó tất cả mọi người đều là một trận cao hứng. Tú Tú, ngươi vết sẹo có khỏi hẳn hy vọng. Cố Tú làm trong nhà một phần tử. Ngày thường bởi vì trên mặt vết sẹo gặp nhiều ít ủy khuất. Bọn họ đều là xem ở trong mắt. Cố Tú thương có thể khép lại. Bọn họ so với ai khác đều vui vẻ. Cố Hương hướng trong miệng tắc một phen khoai lát. Nói, này rong biển bùn hiệu quả quả thực là dựng sào thấy bóng a. Nói cách khác, thật sự rất có hiệu quả a. Đại gia nhìn nhau. Giờ khắc này, cái gì tỉ muội tình đều vứt tới rồi sau đầu. Không hẹn mà cùng đều hướng toilet tễ. Các ngươi tránh ra, làm ta trước tẩy, ta trước, làm ta trước. Cố Hương dùng xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái. Nói, trong nhà lại không phải chỉ có này một cái toilet. Các ngươi dùng đến tệ sao? Nói một bên nhai khoai lát. Vừa đi, mặt khác ba vị, ngoặc kép, chương 81 lạc sinh từ trên lầu xuống dưới. Liền nghe thấy cố lão gia tử ở kia dùng một loại đắc ý ngữ khí nói. Ngoặc kép, xinh xinh kia nha đầu cái gì cũng tốt, chính là quá thật thành một chút. Ai, các ngươi nói đứa nhỏ này quá thật thành cũng không tốt. Mua này đó thượng vàng hạ cám đồ vật cũng không biết hoa bao nhiêu tiền. Nhưng là cho chúng ta, nàng cũng liền không biết đau lòng. Mà những người khác biểu tình, ngoặc kép, cự tuyệt cùng người này nói chuyện. Lạc sinh đi qua đi, kêu một tiếng, ra ra, cố lão gia tử quay đầu tới, trước mắt từ ái nói, xinh xinh ngươi đã đến rồi a, tới, đây là ngươi vài vị ra ra, mau tới đây trông thấy bọn họ, cố lão gia tử nhất chỉ qua đi, nàng liền ngoan ngoãn kêu ra ra, trắng nọn sạch sẽ khuôn mặt nhỏ, hắc bạch phân minh một đôi mắt, khí chất sạch sẽ, giống như là doanh doanh một tuông nước trong, nhìn ngoan ngoãn vô tội cực kỳ. Người già rồi, chính là thích loại khí chất này sạch sẽ cô nương. Quả thực làm người tưởng duỗi tay sờ nàng đầu. Lão Ngụy cười nói, ngươi này cháu gái nhi hảo, khí chất hảo, mắt minh tâm chính. Là cái hảo cô nương, cố lão gia tử nháy mắt liền đắc ý. Hơi nâng kèm nói, nhà ta xinh xinh đương nhiên là tốt nhất. Lão Trương đầu sờ chính mình trụi lủi đại não môn. Thở dài, đứa nhỏ này có thể so nhà ta cái kia hảo, nhìn chính là cái an phận. Lão Trương đầu thốt ra lời này, Đại gia tức khắc liền nhịn không được dùng thương hại ánh mắt nhìn hắn. Lão Trương đầu ra cũng là có tôn tử. Trước đó không lâu mang về tới một cái nữ nhân nói là cháu dâu. Kia cô nương nhìn quyến rũ, chính là cái không an phận. Này không mới vừa vào cửa, còn không có kết hôn, liền ỉ vào trong bụng hài tử đem Trương gia nháo đến gà chó không yên. Lão Trương đầu liền ra đều không muốn ngây người. Ngày thường tìm cơ hội liền chạy ra tránh quấy giày. Cố lão gia tử nói, ngươi chính là tính tình thật tốt quá, muốn ấn ta tính tình, trực tiếp đem tôn tử tấu một đốn, chính mình mang về tới người chính mình giải quyết, hắn này tiểu bạo tính tình, chính là không thể nhẫn. Quay đầu cố lão gia tử liền bắt lấy Lạc Sinh tay nói, vẫn là nhà ta sinh sinh hảo. Lạc Sinh lập tức đối hắn lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào tới. Quả thực làm lão Trương đầu đỏ mắt a. Nhìn một cái chính mình trong nhà cái kia tai họa, lại nhìn một cái nhân ra cái này tiểu cháu dâu, nhiều ngoan a, lại nói tiếp đều là nước mắt. Trương gia sự tình lại nói tiếp đều sốt ruột, hiện giờ đều mau thành trong đại viện chê cười. Bọn họ cũng không nghị luận cái gì. Lão Ngụy phủng chén trà để sát vào Lạc Sinh, trên mặt nếp gấp đều cười khai, cười tủm tỉm hỏi, Sinh Sinh a, Ngụy gia gia hỏi ngươi một chuyện nhi, ngươi này chén trà là từ đâu ra a? Lạc Sinh không rõ nguyên do, nghĩ nói, là ở giao nhân loan hướng tây đi một vùng biển. Nơi đó có một con thuyền trầm thuyền, bên trong có thật nhiều đồ sứ, chính là ta cảm thấy cũng chưa cái này đẹp. Ta nhớ rõ, các ngươi hẳn là kêu cái này đồ cổ tới, nàng cảm thấy nhân loại thật là kỳ quái. Càng lão đồ vật còn càng đáng giá, lấy tới liền bãi ở cửa kính, cũng không cần, liền nhìn, có gì đẹp. Biết là đồ cổ ngươi còn lấy ra tới đương bình thường chén trà tới pha trà uống. Lão Ngụy quả thực tưởng rít gào. Đối này, Lạc Sinh đương nhiên nói, là chén trà đương nhiên liền phải lấy tới uống trà a. Bằng không bãi xem có gì dùng, không đều nói vật tận kỳ dụng sao? Lão Ngụy, ngoặc kép, là một cái đồ cổ chuyên nghiệp nghiên cứu nhân viên. Hắn cự tuyệt cùng loại này không hiểu đồ cổ chân chính giá trị người ta nói lời nói. Nghĩ đến nàng vừa rồi nói, lão Ngụy trừng lớn đôi mắt, run rẩy thanh âm thật cẩn thận hỏi. Ngươi là nói, có một vùng biển có một con thuyền trầm thuyền, bên trên tất cả đều là như vậy đồ sứ. Những người khác cũng nhìn Lạc Sinh, tuy rằng bọn họ cũng không hiểu đồ cổ. Nhưng là cũng có thể từ những lời này xuôi tai ra cực đại tin tức tới. Nếu chuyện này là thật sự, kia chính là một bút thật lớn tài phú, cũng có rất lớn nghiên cứu giá trị a. Lạc Sinh gật đầu nói, đúng vậy, cũng không biết trầm ở nơi đó có bao nhiêu lâu rồi. Ngày thường từ nơi đó du qua đi, quả thực là chặn đường, lão Ngụy tức khắc liền kích động. Duỗi tay bắt lấy tay nàng, nói, kia tao thuyền ở đâu? Mau mau mau, ta hiện tại liền tìm người qua đi thăm dò. Nếu là thật sự, đối với chúng ta toàn bộ Z quốc tới nói, kia chính là có rất lớn nghiên cứu giá trị. Cố lão gia tử vội vàng bắt lấy Lạc Sinh tay, nói, ngươi này lão Ngụy, thật là nói phong chính là vũ. Ngươi muốn ra biển, như thế nào cũng muốn trước làm một chút chuẩn bị a. Sao có thể lập tức liền ra biển? Biết cái này trầm thuyền tầm quan trọng, cố lão gia tử cũng không có ngăn lại lão Ngụy. Bọn họ chính là rất có tư tưởng giác ngộ. Lạc Sinh đến bây giờ vẫn là vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không rõ một con thuyền trầm thuyền có cái gì quan trọng. Trước kia này tao thuyền đại khái thực tinh mỹ, chính là hiện tại đều mau ăn mòn xong rồi. rách tung tóe. Bên trong trang cái gì vàng bạc tài bảo, đồ sứ bức họa cuộn tròn gì đó, có thật nhiều đều nát, hoàn toàn khó coi, ta có thể không nóng nảy sao? Nếu như bị những người khác phát hiện, kia làm sao bây giờ? Hắn cấp A, lão Ngụy lập tức lấy ra điện thoại bắt đầu tìm người. Tranh thủ hôm nay là có thể ra biển, là có thể nhìn thấy kia tao chầm thuyền. Lão Ngụy hắn đi đến một bên đi. Lão Lưu lại tệ lại đây, cười tủm tỉm nhìn Lạc Sinh, nói: "Sinh Sinh à, ta là người Lưu gia gia, ngươi ta muốn hỏi một chút, ngươi cái này lá trà còn có hay không a?" "Đúng đúng đúng, lá trà." Vài người khác cũng tệ lại đây. Đồ cổ bọn họ không hiểu đến thưởng thức, chính là lá trà lại hiểu được uống a. Lạc Sinh này lá trà kia tư vị, quả thực tuyệt, bọn họ cũng không biết hình dung như thế nào, chỉ có thể nói uống lên kia kêu một cái thoải mái, toàn thân thoải mái, thanh hương bốn phía, uống lên lúc sau cả người ấm rào rạt, thoải mái cực kỳ. Lạc Sinh gật đầu nói: "Có, ra ra các ngươi thực thích uống sao, kia chờ các ngươi đi thời điểm, ta cho các ngươi trang một chút." Lão Lưu bọn họ cười đến trên mặt lập tức như là cúc hoa nở rộ giống nhau, kia kêu một cái vui vẻ a, quả nhiên là cái hảo hài tử a. Mấy người nói chuyện, Cố Nhu các nàng mấy cái đặng đặng đặng từ trên lầu chạy xuống tới, thập phần hưng phấn mà hỏi Lạc Sinh: "Sinh Sinh, Sinh Sinh, ngươi mặt nạ thực sự có hiệu quả. Ngươi xem, ta cái mũi thượng đầu đen toàn không có." Cố Mai nàng cũng là một cái tiểu mỹ nhân, mày đẹp mắt đào hoa, nhìn qua động lòng người kiều tiếu. Trên mặt nàng duy nhất có tì vết chính là cái mũi hai sườn đầu đen tiêu lại trường, quả thực chính là ngoan cố. Chính là vừa rồi đắp Lạc Sinh mặt nạ, rửa sạch sẽ lúc sau mới phát hiện cái mũi hai sườn sạch sẽ, làn da oánh nhuận thông thấu, quả thực là không hề tì vết. Cố Nhu chen qua tới nói: "Ta cũng là, ta hiện tại làn da giờ lên đặc biệt thoải mái, còn không có mạt thủy nhũ tinh hoa, nữ hài tử dạ thích nhất hâm mộ chính là một thân trắng nọn tinh tế da thịt, làn da một hảo, nhan giá trị đều phải bay lên ba phần, ai không yêu mỹ đâu." Cố Tú cũng là xấu hổ xấu hổ, đỏ mặt nói: "Xinh Xinh, ta cảm giác ta trên mặt vết sẹo giống như nhan sắc phai nhạt điểm, hơn nữa giống như cũng không như vậy nhịu, cũng không biết có phải hay không ta ảo giác, cái này vết sẹo là nàng trong lòng đau, từ nhỏ đến lớn thường thường nhìn chằm chằm xem, vừa rồi giặt sạch mặt lúc sau nàng liền phát hiện vết sẹo giờ lên bóng loáng rất nhiều, như vậy cảm giác làm nàng trong lòng cũng nhịn không được dâng lên một phần mong đợi, nói không chừng nàng mặt thật sự có thể khép lại đâu." Cố Gia Nhị bá mẫu bưng trái cây đi vào tới, xem các nàng ồn ào nhốn nháo, cười nói: "Các ngươi mấy cái nói cái gì, như thế nào ở chỗ này quấy rầy các vị gia gia, đi ra ngoài đi chơi." Cố Nhu hì hì cười nói: "Nhị thẩm, chúng ta là đang nói Tú Tú trên mặt vết sẹo, nói không chừng có thể khép lại." Cố Gia Nhị bá mẫu sừng sốt, mâm đựng trái cây quả táo ục ục lăn xuống tới, nàng lại là vô tri vô giác, Cố Tú làm nàng nữ nhi, nàng tự nhiên là đau lòng, nhiều năm như vậy tới bởi vì trên mặt vết sẹo, Cố Tú không biết trong lòng có bao nhiêu khổ, nếu thật sự có thể trị hảo, kia nàng, liền tính giảm thọ 10 năm cũng nguyện ý, thật, thật sự, nàng hỏi. Cố Nhu nói: "Là Xinh Xinh đưa tới mặt nạ, vừa mới lau một lần, ngài xem trên mặt nàng vết sẹo có phải hay không phai nhạt một chút." Ngoặc kép, hết chương.